Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Nghị Hách, câu chuyện hay có tựa đề là Ác Nghiệp Mẹ Kế. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nửa đêm, ánh trăng vàng võ nhợt nhạt xuyên qua khung cửa sổ nứt nẻ, hắt lên trên nền thành nhà những vệt sáng mờ ảo. Một người phụ nữ mang thai đang nằm trên chiếc giường gỗ cũ. Phía đối diện là một chiếc chõng tre, cũng có hai đứa trẻ giống nghệt nhau đang ngủ say. Đó chính là ba người trong một gia đình. Người phụ nữ ngoài 30 tuổi, tuy đang ngủ nhưng dường như giấc ngủ không hề yên bình. Chốc chốc cô lại quay đầu, cả mắt đang nhíu chặt cũng liên tục đảo qua đảo lại, dường như đang chứng kiến thấy điều gì đó kinh khủng lắm. Hai bàn tay của mạnh xuống giường vẫn liên tục phát ra những tiếng ú ớ thất thanh. Đừng, anh Lộ, đừng bỏ rơi mẹ con em, trời ơi. Nói xong câu này thì người phụ nữ bỗng nhiên ngồi bật dậy, nhìn chung quanh phòng. Căn phòng tối om, chỉ có tiếng ngáy đều đều của hai đứa trẻ phát ra từ giường bên cạnh. Hóa ra chỉ là một cơn ác mộng. Khẽ thở vào một hơi nhẹ nhõm, cô ta lại nằm xuống. Nhưng được một lát thì những hình ảnh trong giấc mơ ban nãy hiện ra với nội dung y hệt. Một người đàn ông cả người đầy máu đang đứng gần đầu ngõ nhìn cô chầm chập. Một lúc sau thì cất tiếng: Thắm à, anh Lộ đây. Em bảo ai gỡ mấy lá bùa ở ngoài cổng giúp anh, cho anh vào nhà. Anh bị trâu húp chết, cứu anh. Em bảo mẹ đừng làm nghề này nữa, nặng nghiệp lắm. Cho nó quay lại báo thù đấy em. Em nói với mẹ giúp anh, nếu không cả nhà mình sẽ chết hết. Anh biết hai thằng con nhà mình chúng đã bị câm, cũng là do chúng nó quấy phá đấy. Dứt lời thì bóng hình một người đàn ông có gương mặt đầy vẻ đau khổ, cả người bít bít máu huyết, phần dưới ngực có hai cái đấu thủng to cỡ nắm tay. Vừa nắm vừa khóc, tình cảnh vô cùng thê thảm. Linh hồn của người đàn ông chập chờn tỏ ra vô cùng yếu đuối, dường như vô cùng sợ hãi trước một thứ gì đó. Chốc chốc lại quay đầu nhìn ngó chung quanh. Tại cô nghe thấy rất nhiều những tiếng bước chân nặng nề, cùng với hàng loạt những tiếng trâu bò cùng với tiếng lợn kêu thảm thiết. Sau đó thì người đàn ông này chập chờn rồi biến mất. Giật mình tỉnh lại thêm một lần nữa, Thắm như chết điếng, cả người run lên nhìn chung quanh, tỏ ra vô cùng sợ hãi và lo lắng. Khẽ lau những giọt nước mắt đang chảy xuống ướt đẫm vạt áo, cô dùng mình nhớ lại những hình ảnh để đáng sợ. Trong giấc mơ kỳ quái, Thắm nhìn thấy chồng đang cầm sợi dây thừng kéo theo một con trâu mộng rất lớn, phải nặng cỡ vài tạ. Không hiểu vì sao mà con trâu kia bỗng nhiên như phát điên lồng lộn, chạy vụt lên phía trước kéo ngã chồng cô xuống. Ngày này chưa kịp phản ứng thì con trâu vụt quay đầu lại, hướng cặp mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm vào người đàn ông. Sau đó bất ngờ dùng cặp sừng nhọn như hai ngọn giáo húc thẳng vào người của anh. Có bất ngờ, người đàn ông chỉ biết thét lên một tiếng thảm thiết, máu từ lồng ngực chảy ra ướt đẫm nhưng vẫn chưa chết hẳn. Anh ta cứ vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng cặp sừng cong vút của con trâu kim chặt trên người của người đàn ông này. Một cái thì xuyên qua lồng ngực, cái còn lại tuy không đâm thủng nhưng vẫn giữ nguyên trong cơ thể, tựa như là hai cái ngoài khó chặt người đàn ông trên cặp sừng của con trâu. Máu của người này phun ra xối xả, chảy xuống ướt đẫm đầu con vật. Dường như người thấy mùi máu huyết càng kích phát hung tính của con trâu, làm cho nó trở nên như là phát điên. Cũng không hiểu có phải nó muốn hất văng người đàn ông này xuống hay không, mà lắc đầu liên tục, bốn chân của nó đạp xuống đường tạo nên những tiếng cộp cộp. Sau đó thì con vật lấy đà hướng vào một gốc cây gần đó mà lao thẳng. Cú va chạm này dường như là dấu chấm hết cho người đàn ông. Anh ta hét lên những tiếng đầy đau đớn, cả mắt kinh hoàng mở trừng trừng đối nhãn với hai con mắt đỏ rực của con trâu. Hai bàn tay giơ lên theo bản năng cổ quạng muốn tìm cách thoát ra, nhưng tất cả đã quá muộn. Sức người làm sao sức lại một sức trâu to khỏe đang lên cơn điên được. Chỉ sau vậy cú ngất thì người đàn ông đã thất thở mềm oặt, nó chạy một mạch vào trong rừng biến mất dạng. Trên cặp sừng vẫn chứa thi thể của người đàn ông đó, tình cảnh vô cùng kinh hoàng. Đông đúc này ở giường bên cạnh có hai cậu bé tầm hơn chục tuổi là con của người phụ nữ kia. Chúng ú ớ hét lên những tiếng kỳ quái, sau đó thì chúng òa lên khóc thành tiếng. Bố ơi, bố quay lại đi, bố đừng bỏ chúng con. Nghe vậy, người phụ nữ tên Thắm dường như không tin nổi vào tai của mình, bởi cả hai thằng con trai sinh đôi này đều bị mắc một căn bệnh quái ác từ năm lên ba. Đến nay đã hơn 10 năm, cả hai thằng không biết nói, cần gì hoặc làm gì chúng đều chỉ biết ra hiệu bằng tay, rồi kêu lên những tiếng ú ớ. Nén nỗi kinh hoàng, cô liền dậy đi ra trước giường bên cạnh. Hai thằng con trai của cô vẫn ngủ ngon lành, ngáy đều đều. Cô không biết là giọng nói kia của ai trong hai đứa con này. Lúc này Thắm định gọi hai đứa dậy hỏi, nhưng tiếng hai đứa ngủ ngon lành cho nên lại thôi. Suốt hơn chục năm nay, điều tưởng như bình dị nhất, đơn giản nhất chính là tiếng gọi của hai đứa con mẹ ơi bố ơi. Nhưng sao khó khăn đến vậy? Không biết bao lần Thắm thầm than trách ông trời, sao lại bất công với vợ chồng cô đến vậy? Làm dâu trong nhà này bao nhiêu năm qua chưa có lấy một ngày vẹn toàn hạnh phúc đúng nghĩa. Thở dài một hơi đầy não ruột, đứt mắt nhìn qua ô cửa sổ hướng về phía lò mổ gia súc của nhà chồng phía xa. Được lợp bằng những tấm lá cỏ, bụi tre tùm gần đó, từng ngọn tre cong như là cái cần câu ngả xuống là mặt ao. Mặt trăng lập đó cho lùng lẳng trên bụi tre, tuy cũng không sáng rõ nhưng đủ để cho mắt cô quan sát được tất cả những gì chung quanh. Trời Thắm rồi mắt liên tục, cả người run lên khi nhìn thấy điều kỳ quái. Phía chỗ bồi tre tùm đó, trên một ngọn cây, cô nhìn thấy một bóng người mặc quần áo sáng màu đung đưa lủng lẳng trên đó. Nhưng chỉ sau giây lát thì hai người này tự động tháo sợi dây thừng quấn ở cổ mình, rồi nhảy từ trên ngọn tre xuống đất. Rồi cả bồi tre rung động một cách kịch liệt, tựa như có ai đó hoặc vật gì đó đang kéo ngọn cây mà vít xuống. Mặc dù bên ngoài trời không khí oi nồng một cách quỷ dị, sợ một điều kỳ dị tới mức kinh hoàng đập vào mắt Thắm. Lúc này cô nhìn thấy người đàn bà mặc bộ quần áo sáng màu kia đang đi bộ trên mặt ao tiến thẳng về căn nhà. Từng bước chân của bà ta nhẹ nhàng vô cùng, thật chậm rãi đi trên mặt nước. Điều này làm cho Thắm sợ đến mức khó thở. Cô vội lùi lại phía trước giường nơi có hai thằng con trai ngủ say, nín thở chờ đợi. Cả người của Thắm run lên bần bật. Ánh trăng bên ngoài lúc này dường như trương hẳn ra khỏi đám mây nên sáng hơn nhiều. Ánh sáng chiếu hắt lên cánh cửa lọt vào qua khe là hình ảnh của một cái bóng bên ngoài đang từ từ tiến lại, đứng im ở ngoài cửa. Ngồi trên giường, Thắm hồi hộp nhìn chăm chú vào vệt sáng của khe cửa hắt xuống. Lúc này đây đang phản chiếu hình ảnh của một cái bóng lấp ló ở bên ngoài. Cảm giác của cô lúc này khó diễn tả được bằng lời, sợ đến mức thở mạnh cũng không dám mà chỉ im lặng quan sát. Một lúc sau thì cô bỗng nghe thấy bên ngoài có tiếng động lạ, rồi tiếng chó sủa lên ông ầm. Cái bóng kia từ từ di chuyển rồi biến mất. Cứ ngồi im trên giường như vậy chẳng biết qua bao lâu, cả người cô run lên bần bật. Nhớ lại những lần mang thịt ế ra ngã ba chợ bán, những người dân trong làng từng có người đồn thổi không hay về gia đình nhà chồng, khiến Thắm cũng cảm thấy vô cùng hoang mang. Có điều mỗi khi nhắc đến bà Sa thì dường như những người ở đây đều có điều gì đó cấm kỵ lắm. Họ không biết nói ra có phải là dọa cô không, nhưng xưa này không có lửa thì sao có khói. Nhà đây có ma đấy. Ngày xưa vợ cả của nhà ông Đường là tự tử gần chỗ bụi tre, còn mụ Sa này là vợ hai. Tôi đi chợ bán cá phải dậy mỗi sớm, đi ngang qua cái bụi tre cốc ao nhà ấy sợ vô cùng. Nói thật là trên đời này chả sợ gì ngoài sợ ma. Một người bán cá nhìn về Thắm rồi bàn luận, dường như để chứng minh những lời nói của mình. Bà ta lại tiếp: có lần đi qua bụi tre cốc ao mà thế nào lại nghe có tiếng gọi tên, lúc quay lại chả có ai cả, nhưng lúc nhìn lên ngọn tre thì có người lủng lẳng đó, cái lưỡi nó dài thỏng lõng xuống thâm sì. Về nhà ốm mất vài ngày đó, cũng cạch mặt chả bao giờ đi đường đó đó. Một bà bán đậu phụ nghe thấy bà kia nói vậy thì chim: thằng Tám của nhà đạo làng mình á, có dạo chẳng phải bị ma nó giấu trong bụi tre đó còn gì. Thế quái nào mà cái đần ấy cả làng thắp đuốc đi tìm mãi chả thấy, thậm chí là còn lội hẳn xuống ao mò, sao lại phát hiện nó đang ngủ trong bụi tre. Hỏi ra thì nó bảo là có người rủ nó vào đấy. Chuyện này kỳ lạ thật á, mà có nhiều người từng bắt gặp chuyện kỳ quái lắm, kể ra có mà cả ngày chả hết. Bà bán rau thì chỉ bảo: có gì mà lạ, cái chỗ đó là lò mổ gia súc, sát sinh nhiều quá chúng nó không có siêu thoát được, mà xưa nay làm việc gì chả có nhân có quả, mình giết nó thì nó coi vì báo thù vậy thôi, ở đời này có vay có trả. Sao không bỏ cái nghề đó đi làm cái việc khác nhỉ? Kiếm tí ít tiền một tí sao đâu. Khiếp nhìn những con vật nó sống sờ sờ. Bà Sa cầm con dao nhọn đâm thẳng vào cổ nó chọc tiết. Tội thì sợ. Cái con mụ đó thì cả làng này sợ chứ đâu phải là mình ông sợ đâu. Cũng không phải là tôi hoa mắt gì. Mà mấy lần bà ấy đến nhà tôi mua lợn. Nhưng mà đám chó trong nhà của mình nhìn bà ta có vẻ kinh sợ lắm. Nghe đồn mụ Sa là vợ hai của lão Đường hay sao ấy chứ nhỉ? Nhìn ông Đường ngày ngày hom hem. Còn mụ vợ thì ngày càng trẻ đẹp ra. Tốt mái hại trống là có thật đó. Nói bé thôi. Cái con mụ này nó ghê gớm lắm. Nó mà nghe thì lại rách việc. Ác mồm ác miệng lại ác tâm. Kể ra con bé thắm vợ của thằng Lộ thì nó là đứa nhẫn nhịn giỏi. Ở được cùng nhà đó phải nói là nó siêu đấy. Đấy. Các bà con nhìn thấy hai đứa cháu sinh đôi của mụ Sa không? Làm gì có chuyện tự nhiên đang bình thường lăn quay ra mắc bệnh câm. Nếu mà được có lý do là cả đấy. Tiếc là con thắm, người đẹp nết thiện lành vậy mà lại phải lấy cái nhà này. Những người này liếc mắt nhìn về phía thắm và bên kia đường, tất nhiên là cô không biết nói gì cả. Nhưng lời bàn luận cô cũng chỉ dò vò coi như là không nghe thấy. Thắm cũng chẳng biết làm thế nào, bởi dù sao thì cô cũng chỉ là phận làm dâu. Thêm vào đó bà Sa mẹ chồng cô cũng không ưa gì mình. Dường như cô đã quá cam chịu đến mức trở thành nhu nhược, hiền lành đến mức đáng thương, có thể coi là ngốc nghếch cũng chẳng sai. Ai đời làm dâu mà bị áp đặt đủ mọi chuyện, chẳng hề dám lên tiếng phản ứng, cô không dám nói lên những chính kiến của mình, luôn chịu đựng. Chính vì thế mà cô luôn bị gia đình nhà chồng coi thường và dè bỉu. Bởi dù sao thì ngày xưa lấy chồng, bà Sa cùng với ông Đường ra sức ngăn cản, chỉ vì Thắm là con của người đàn bà chửa hoang, cùng với đó là nhà quá nghèo so với chồng. Vẫn có câu nói là mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng. Mà dù sao thì Lộ lại là con của người vợ cả cung Đường, ngày xưa cũng vô cùng ác cảm với người dì ghẻ này. Có điều Lộ thì lại cực kỳ thương bố. Anh ta biết bố mình bị vợ hai đứng đằng sau giật dây, chỉ đạo mọi chuyện cũng chẳng thể lên tiếng. Thêm vào đó là Lộ cũng thường xuyên vắng mặt vì phải đi khắp nơi bắt gia súc về để giết thịt. Nhiều lần về thấy bố, thấy vợ khóc, nhưng Thắm lại không dám nói rằng do mình bị bố mẹ chồng chèn ép. Lâu dần mọi chuyện thành quen, nhưng tưởng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Vì Thắm sinh được hai cậu con trai vô cùng kháu khỉnh. Nhưng đến khi hai thằng con trai sinh đôi của Thắm mắc một căn bệnh lạ, thường vào năm chúng lên 3 tuổi, thì dần dần cô nhận ra được những điều bất thường trong gia đình này. Có rất nhiều chuyện lạ lùng mà cô không thể nào giải thích bằng lời. Bản thân cô tận mắt chứng kiến. Có điều nói ra thì lại sợ mẹ chồng la mắng, hoặc là tìm cách lảng tránh, hoặc là cố tình không muốn nhắc đến rồi bảo. Cô đừng có mà nghe chúng nó đồn liên thiên. Nhà ai mà chưa từng ăn thịt thà hoặc động vật sống, mà đã ăn thịt thì phải sát sinh là đương nhiên. Mẹ chúng nó thích nhà mình buôn bán làm ăn được, cho nên chọc ngoáy vớ vẩn, kệ chúng nó. Lần sau đứa nào nói với cô như thế thì cô cứ bảo là có giỏi đi, thằng ấy nói thẳng vào mặt tôi này. Mà tốt nhất là cô cũng đừng có quan hệ gì cả, việc mình làm. Bà Sa vừa nói vừa liếc nhìn con dâu bằng ánh mắt sắc lẹm, cặp mắt đầy lòng trắng khiến cho Thắm luôn sợ hãi. Người ta vẫn thường nói cái khôn nó dồn lên mặt. Ở gương mặt bà Sa này vẫn luôn khiến Thắm có một cảm giác sợ hãi mơ hồ. Nghĩ đến mẹ chồng thì đúng lúc này bên ngoài có tiếng đập cửa. Dậy đi Thắm ơi, ngồi gì giờ này? Đây là tiếng của mẹ chồng cô, bà Sa. Lúc này cô chợt bừng tỉnh. Tâm trạng của cô hiện tại thật khó diễn tả được bằng lời. Nhìn hai thằng con bệnh tật của mình đang ngủ say, một bàn tay khẽ vuốt về xuống chiếc bụng bầu khá lớn. Cô bấy giờ khẽ thở dài nói thì thầm: không sao đâu, cố lên, vì các con mình có thể vượt qua tất cả. Toàn nghĩ đến người chồng của mình thì Thắm sững người lẩm bẩm: chắc chỉ đắm mơ thôi. Nhưng nếu anh có mệnh hệ gì, mẹ con em cũng theo anh mất thôi. Thắm ôm cái bụng bầu ra bên ngoài. Mẹ chồng đứng đó chăm chú nhìn cô, chỉ tay về bụi tre gần lò mổ. Lên bên kia chuẩn bị giao thớt, đun cái nồi nước tí nữa mổ trâu. Tí nữa tôi xuống. Nói xong thì bà đi lên nhà trên. Thắm không dám cãi lời mẹ chồng mà chỉ biết làm theo. Cương mặt tái đi về nhớ lại chuyện ban nãy mình gặp phải. Bên ngoài trời lúc này vẫn còn khá sớm, ánh trăng đã không còn trên đầu mà chui vào mấy đám mây mất dạng. Cô tiến lại vần cây lán, chuẩn bị đồ đạc những thứ mà bà Sa đã dặn. Có điều lúc nãy đây cô cảm giác có điều gì đó vô cùng bất an. Nhưng hiện tại Thắm không biết phải làm sao cả. Cái thai trong bụng ngày càng to, mà Lộ thì đi suốt ít khi về. Chồng của Thắm là dân buôn gia súc, thường xuyên phải đi khắp nơi để thu mua rồi mang về và cho vợ chồng ông Đường cùng với vợ mình bán thịt. Có thể nói đây là nghề gia truyền, cả nhà làm đã mấy chục năm từ thời Thắm còn chưa về đây. Vốn lò mổ cũng đã khá lớn cho nên Lộ thường xuyên phải đi tìm nguồn hàng khắp nơi. Mỗi lần như vậy thì khoảng ra bữa nửa tháng mới về. Có điều lạ lùng lần này đã hơn một tháng chưa thấy Lộ về cho nên cô lo. Linh tính những giấc mơ kỳ quái của mấy ngày hôm nay khiến cho Thắm thêm phần khẳng định đã có chuyện không hay sẽ đến với chồng. Lúc này có một người đàn ông hơn 50 tuổi gầy gò, gương mặt khắc khổ với nước da vàng ủng, cộng với cặp mắt đầy lầm trắng chuyển sang màu vàng nghệ. Hai tay run rẩy dường như cũng đang mắc phải căn bệnh gan khá nặng. Đây chính là ông Đường, chồng bà Sa, cũng là bố chồng của Thắm. Nhìn điều bộ vốn rón rén tiến về phía chuồng lợn, sẵn đã ông ta nhìn trước ngó sau. Thế không có ai thì bắt đầu kê một hòn gạch dưới chân rồi dẫm lên, với tay vào cái lỗ ống tre trên mái, rồi lần ra một chai thủy tinh. Bên trong có thứ chất lỏng màu trắng độ tầm gần một nửa. Lập tức ông ta ngửa cổ tháo nút chai rồi tu ừng ực một hơi mà gần hết chỗ rượu này, sau đó khả lên một tiếng thật sảng khoái. Nhìn bộ dạng này của ông Đường thì ai cũng biết chắc rằng đây là một người nghiện rượu nặng. Hễ nạp đựng vào ít trong người thì cơ thể lại trở nên cực kỳ tỉnh táo. Sau khi uống, ông Đường để lại chai rượu vào vị trí cũ rồi bắt đầu ra chuồng dắt con trâu mộng mà trước đó con trai bắt về. Con trâu này rất lớn, giống cái có một con. Cô không hiểu cậu Lộ kia mua được ở đâu nhưng khoe với giá rẻ vô cùng. Còn dặn ông Đường là nếu làm thịt thì phải cố gắng giữ cho mình bộ da nguyên vẹn để làm mẫu, bán cho một cơ sở chuyên thuộc da. Nếu như ổn thỏa da đẹp nguyên vẹn không bị lỗi thì họ sẽ thường xuyên. Bởi vì là tiếng lò mổ, thế nhưng trước đó cả nhà ông phần da kia đa phần để ngâm để lấy làm phân tưới cây, hoặc là bán rẻ thậm chí là cho những ai làm trống quanh làng mà thôi. Nếu như bán đựng cho những người này thì thu nhập sẽ lớn hơn. Tất cả những bộ phận trên con vật ông làm thịt đều không phải vứt đi thứ gì. Thậm chí là phân trâu bò ông cũng tận dụng thả xuống ao cá. Một sợi dây chảo to bằng ngón tay luồn qua mũi của nó, tay của ông Đường kéo một đầu còn lại. Nhưng dường như con trâu nó có linh tính, hướng cặp mắt ướt át giống như là đang khóc nhìn ông Đường. Cái đầu của nó lắc liên hồi tựa như đang cầu xin. Bộ cây chân nó như đóng đinh chặt xuống không hề cử động. Đi thôi, tới giờ rồi. Tao hóa kiếp cho mày để kiếp sau mày được làm người, không bị người ta làm thịt, mày đừng có trách tao. Ông Đường nhìn con vật kia rồi lẩm bẩm nói. Nhưng thật bất ngờ con trâu này nó quỳ hẳn hai chân xuống trước, rồi mỗi giặt xuống đất thở hồng hộc, cái miệng thở dốc phì phò như người. Đấy làm lạ ông Đường khẽ lẩm bẩm. Mày có cầu xin cũng vô ích thôi, có trách thì trách ông trời đã để cho mày kiếp này sinh ra làm con trâu, cũng đừng có trách móc tao. Tao không làm thịt mày thì người khác cũng thịt thôi. Nói rồi ông dùng sức kéo con trâu đi, nhưng con vật cứ trơ ra vô cùng đi đậm. Bực mình ông Đường lấy roi vụt, tiếng chăn chát vang lên nhưng con vật chẳng hề nhúc nhích. Mày lì thế nhở? Ta không tin là không trị được mày đâu. Ta đã hóa kiếp cho không biết bao nhiêu con rồi, đừng có để ta đánh gãy chân rồi kéo mày đi. Ông Đường vừa vung roi vật chăn chát vào lưng con vật vừa mắng. Có lẽ vì đau nên con trâu bắt đầu hứng cặp mắt đằng ẩn nước nhìn ông. Khi đối diện với cặp mắt này, ông Đường giật mình, không hiểu vì sao lại dâng lên một cảm giác rợn rợn khó tả. Đối diện với cặp mắt của nó, ông giật mình đánh thót. Đúng lúc này thì có một giọng nói sang sảng vang lên, thật nghe cũng biết là người này cực kỳ chua ngoa. Ông Đường, ông lại uống rượu trộm được hả? Tôi không cấm ông uống, nhưng tại sao lại hèn vậy, giúp cả rượu vào nhà vệ sinh? Đừng có tưởng bà này không biết nhá, người ngợm hôi hám bẩn thỉu, miệng mồm thì lúc nào cũng nựng sức cái mùi hồng xiêm, tổ sức cái thằng nát. Rồi bất ngờ có tiếng thủy tinh vỡ choang, bà Sa ném chai rượu xuống sân vỡ tan. Ông Đường đang ở dưới chuồng trâu nghe thế vậy thì giật mình, chưa kịp phản ứng thì bà vợ đại tiếp. Nói bao lần rồi, ăn uống phải có chừng mực, là cứ nốc cho nó đẫy vào, chắc lại đang say rồi phải không? Mẹ kiếp con người chứ không phải con vật đâu mà nói hoài vậy hả? Nhanh cái chân lên xem nào, 4 giờ là người ta về đến lấy hàng đó. Nghe giọng nói xa xa của bà thúc giục, ông Đường thì vốn sợ nên lúc này chống chế. Đây, đang dắt con trâu lên đây. Ai bảo bà là tôi uống rượu? Cái chai đó chỉ là chai rượu thuốc tư ngâm chân, dạo này bị phong thấp. Bà đập đi như vậy hỏng hết rồi, có phải phí không? Thở dài một cái tiếc rẻ, ông Đường quay về phía con trâu. Mày không cho tao thịt mày là vợ tao nó thịt tao đấy. Mày có biết là vợ tao nó ghê gớm thế nào không? Nhưng kéo mãi con trâu trả đi. Lúc này ông Đường lên tiếng. Bà nó ơi, xuống đây tôi bảo này lạ lắm, xuống đây hộ tôi tay. Bà Đường thấy chồng loay hoay mãi không dắt được con trâu thì lầu bầu. Có cái việc đơn giản vậy làm không có xong. Cái gì lạ? Thì đấy, tôi làm đủ mọi cách mà con vật nó trả đi. Chưa bao giờ tôi gặp cái trường hợp nào như vậy. Bây giờ phải làm sao? Mà cái con trâu này nó cũng lạ lắm đó. Nãy nó nhìn tôi khóc, rồi nó còn quỳ xuống cầu xin cơ, là tha cho nó. Tôi thấy vậy tội nghiệp cho nó quá. Nghe vậy bà xá ngẩn người nhìn chồng như sinh vật lạ. Sau đó thì bắt đầu bày ca muôn thuở chỉ chiết. Tha hả? Ông nói như cắn vào đít đấy. Tha cho nó thì ai tha cho mình? Ông có biết những người trả tiền trước họ tha cho mình không? Của một đống đó. Rồi bao nhiêu mối hàng quen họ đi lấy chỗ khác. Làm ăn mà không uy tín thì chỉ có chết thôi. Được cái gậy đây. Con người chứ có phải con vật đâu, sao mà tôi nói ông chậm hiểu thế nhỉ? Làm ăn như thế này con nước là đổ thóc giống ra mà ăn. Ngu như trâu như bò ấy, lại còn tội với trả nghiệp. Mẹ kiếp chứ, đớp ba xu dấm vào lại bắt đầu lải nhải đó. Nát thì nát nó vừa thôi. Bà xá xưa nay nổi tiếng là ghê gớm, lại có cặp mắt một mí, lòng trắng nhiều hơn lòng đen, vô cùng sát thủ. Những ai từng tiếp xúc với bà thì đều có cảm giác không mấy thoải mái. Giọng nói của người đàn bà ồm ồm như đàn ông, cục ít hầu thì nhô cao. Nói chung thì là người có thể coi là quái tượng dị tướng. Ông Đường thì hiền lành hơn vợ. Không biết có phải do bị bà vợ chèn ép quá nhiều không mà ông tìm đến rượu. Lâu dần thành ra nghiện lúc nào chẳng hay. Nếu lúc nào không có rượu thì người ông bần thần chân tay run rẩy. Mỗi lần như vậy chỉ cần nạp vào một chút thì đủ tỉnh táo. Nghe vợ nói như vậy sẵn hơi men trong người, cho nên ông Đường nhìn vợ, ánh mắt long lên sòng sọc tỏ ra đầy dũng khí. Nhìn vợ chồng chọc làm cho bà xá ngơ người. Bà giỏi thì bà nó dẫn đi. Nói năng với chồng con lúc nào cũng tỏ cái thái độ ghê gớm vậy hả? Bà có biết là đàn ông cần nhất cái gì không? Đó là sự tôn trọng đó. Bà nói bà là nóc nhà. Ừ, tôi công nhận điều đó. Nhưng bà nên nhớ một điều. Nếu nóc nhà không có cột kèo thì làm gì còn cái nhà. Bà bỏ ngay cái thái độ nói năng kiểu trợ bố với tôi đi. Thì cũng là con người chứ không phải con vật đâu mà nhiều khi bà nặng lời hả? Một vừa hai phải thôi. Tôi đã sợ thì để tôi sợ. Mẹ nó để thằng này sợ quá là không có xong đâu. Ô hay nhỉ. Lâm này hôm nay ăn gan hùm mà bản lĩnh nhỉ? Giỏi. Được của nó đấy. Bà xá gần giọng nói mỉa mai, sau đó liếc cặp mắt như dao cau nhìn chồng. Ông mà tinh danh như người ta đó, rượu chè ít thì có phải vợ con đỡ khổ. Cái đằng này nát như tương thế kia mà ai chả bực. Bây giờ lại còn định cãi lý hả? Đừng có mà đóng vai nạn nhân cho câu chuyện của mình. Gớm, văn vợ ít thôi. Nhà này không có con này á, thì thử hỏi có được như bây giờ không? Thôi thì không cãi nhau với bà nữa. Có giỏi thì bà dắt nó đi. Bà dắt được nó từ cai rượu. Thằng này sẽ không bao giờ động đến rượu. Để xem bà làm thế nào. Được, thách bà hả? Mở mắt ra mà nhìn thế này. Làm cái gì cũng phải có cái mẹo của nó. Đúng tôi nói ông ngu như bò chả sai. Rượu nhiều nên lú lẫn mẹ nó rồi. Mà bỏ được rượu là tốt trông chứ tốt cho ai. Mà lấy việc đó ra để đe dọa. Có giỏi thì uống đến chết đi. Bà xá vừa cầm sợi dây thừng giật giật vài cái. Nhưng con trâu mộng nó cứ trơ ra đó. Nhưng lúc này thì cặp chân trước của con trâu lại quỳ xuống trước mặt của bà xá. Hướng cặp mắt dữ tợn nhìn về phía của bà. Có điều bà ta không thèm quan tâm đến điều này. Chỉ chăm chú quan sát con vật mỗi lúc một lâu. Rồi sẵn giọng nói với ông Đường. Con trâu này hình như là đợt cái thằng lộ nó bắt được cả con đó phải không? Đúng vậy đó. Con nghe con nó vẫn còn đang trong chuồng kia kìa. Ông dắt con nghe ra đây đi. Tôi sẽ làm cho nó ngoan ngoãn mà đi theo. Lúc ấy thì nhớ những lời vừa nói đấy. Mà hình như ông vừa mới uống hả? Sao mồm miệng để hơi rượu thế này? Vừa nói thì bà xá vừa khịt khịt cái mũi đánh hơi. Ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía chồng tỏ vẻ nghi ngờ. Ông Đường lắc đầu quậy quậy, chối như là biến. Rồi lập tức tiến về cái chuồng trâu. Sau đó lôi con nghé mang ra phía này. Bà xá liền lấy sợi dây thừng rồi cầm cái roi quật liên tiếp. Bị đánh đau con nghé liền cất lên những tiếng be be giữa đêm khuya. Vừa đánh con nghé bà xá vừa dắt nó vào chỗ cầu ao, cũng là vị trí lò mổ. Nhưng đúng như những lời của bà vừa nói, Quả nhiên khi nhìn thấy con của mình bị đánh thì con trâu mẹ đang đứng một chỗ bỗng nhiên lồng lên. Không cần ông Đường phải thúc giục hay kéo sợi dây thừng mà lúc này nó tự động đi theo con của mình. Đây chính là tình mẫu tử thiêng liêng mà bất cứ loài nào cũng có. Bà Sa thấy vậy thì tiếp tục mỉa mai chồng, giọng cực kỳ chua ngoa. Làm cái gì cũng cần đến cái đầu, thì nó có sai không hả? Cái nhà này nếu không có tôi chỉ đạo á, có mà lại còn cãi nhăm nhảm cơ. Biết điều thì im lặng làm việc đi. Sảnh con này ra là chết đói cả lũ đấy. Toàn là ăn hại đấy. Những cái lời ông nó ban nãy để tôi xem ông thực hiện được không. Ông Đường lần này biết mình không cãi được cho nên lầm lũi đi theo. Dường như trong lòng đang vô cùng ấm ức. Thế còn Châu đi bên cạnh muốn giận cái chém thứt lầu bầu. Nhưng mà lời nói cũng chẳng dám nói to mà chỉ có ông và con Châu nghe thấy. Tôi đã nói rồi, cái con vợ ta nó ghê gớm lắm đó. Mày làm tôi liên lụy rồi đấy. Tí nữa thằng mới biết tay ông. Cứ không rõ có phải vì uống rượu vẫn còn hoa mắt không. Nhưng đúng lúc ông Đường thấy con trâu kia quay đầu về mình. Cả mắt đỏ rực nhìn ông chằm chằm rồi nhe răng cười một cách đầy quỷ quái. Làm trông bỗng nhiên dâng lên một cảm giác kỳ quái rợn rợn một cách khó tả. Sẽ đến vị trí giết mổ bỗng nhiên nghe thấy tiếng hét lớn của Thắm. Ngày con dâu của cả hai vợ chồng ông Đường. Gương mặt tái mét. Bàn tay phải đang túm chặt lên ngón tay trỏ bên trái, tỏ ra vô cùng đau đớn. Con làm sao mà hét toáng lên thế? Nhưng Thắm mặt mũi tái nhợt, bàn tay đang giữ chặt ngón tay thì vội vàng kiểm tra. Thì máu từ ngón tay trỏ chảy ra nhiều thì vội vàng bảo ông Đường. Ông lên nhà lấy thuốc lào xuống đây cầm máu cho nó đi. Cái con này mắt mũi nó để đâu không biết đấy hả? Thắm vừa đau vừa sợ, gương mặt tái nhợt hoảng loạn, miệng lắp bắp. Con mài dao giúp bố, chẳng biết thế nào nó lại lẹm vào ngón tay. Lấy thuốc lào dịt tay cho con dâu bằng bó vết thương xong bà xá bảo. Còn cái gì? Đưa tay thế này còn làm ăn được cái chó gì? Có cái việc mài dao thôi mà cũng... Mà có phải lần đầu tin mày làm đâu. Hậu đầu nó vừa thế chứ. Nấy bao lần làm cái gì thì phải cẩn thận chứ. Cái nhà toàn là người rời hết cả đó. Đầu óc cô để đâu hả? Nghe mẹ chồng nói vậy Thắm không nói gì mà chỉ ngậm miệng chặt lại. Gương mặt tái nhợt len lén nhìn bà. Là bởi vì Thắm biết mẹ chồng của mình là người ghê gớm lắm, lại còn chu ngoa, độc mồm, độc miệng. Có điều lúc này Thắm cả người tỏ ra vô cùng hoang mang, gương mặt nhợt nhạt vô cùng, bàn tay lạnh ngắt. Bà xá bấy giờ tò mò nghiêm sắc mặt rồi hỏi. Ô cái cô này tôi nói không nghe hả? Cô làm sao? Cô đứt miếng da tay chảy tí máu thôi sao lại tái dại thế? Cô bị trúng gió hay sao mà cười người run rẩy hả? Đúng để nhà giàu dẫm phải cái mồm tơi, có cái việc đơn giản vẫy làm trò. Ông Đường bênh con dâu cho nên nói vợ. Bà đừng có sồn sồn quát mắng nó như thế. Có cái chuyện gì thì phải từ từ giải quyết. Nó còn đang bụng mang dạ chửa cần được nghỉ ngơi. Bà cũng không cần gọi nó sớm như thế. Đàn ông quay về con dâu rồi nhẹ giọng. Con đi vào nhà đi để bố mẹ làm cho. Nay làm thịt lấy ra không có cần phải cạo lông nên không cần đun nước sôi đâu. Thử vào trong xem hai đứa chúng nó thế nào. Bố bảo con từ lâu rồi. Có thai thì đừng có ra đây. Cứ nghỉ ngơi đi. Biết tính vợ mình nhưng vì thương con dâu nên ông Trưởng lấy hết can đảm lên để bênh vực. Nghe thế vậy bà xá lườm nguyết chồng một cái rõ sâu nhưng không nói gì cả. Bà xá cũng không ưa gì con dâu. Cô ta là do lộ sống chết đòi cưới nên bà cũng chẳng làm được gì. Ngày mà bà muốn cậu lộ lấy là cô Lan, con gái của gia đình giàu có khác ở trong làng. Có điều trong chuyện tình cảm thì vô cùng khó nói. Lộ không thích Lan mà là thích Thắm. Trời không chịu đất, đất không chịu trời. Cuối cùng thì hai vợ chồng ông bà đành phải đồng ý cho Lộ cưới Thắm. Nhưng xét thấy thái độ của bà xá thì kết cục con dâu này ra mặt. Ngày còn trẻ ông Đường cũng giống Lộ như bây giờ, là dân lái trâu bò cho nên cũng đi khắp nơi tìm kiếm nguồn hàng. Vốn là người khéo mồm, chẳng hiểu ngon ngọt thế nào mà bà xá lại theo ông về nhà. Sự việc cũng chẳng có gì to tát nếu như ông Đường chưa có vợ. Nhưng mà đằng này ở nhà ông đã có gia đình, chính bà Ngọt và cậu con trai tên Độ. Bà Ngọt với ông Đường lấy nhau hôn thú đàng hoàng, được sự đồng ý của cả hai bên. Thế nhưng bà xá thì không, chính vì thế mà giữa hai người vợ này luôn có khúc mắc và mâu thuẫn. Chém cha cái kiếp chung chồng, kẻ nắp chăn bông kẻ lạnh lùng, năm thì mười họa ngay chăng chớ, một tháng đôi lần có cũng không. Chung gì cũng được, nhưng mà mấy ai chịu được cảnh chung chồng. Bà Ngọt vừa già vừa xấu hơn người phụ nữ mà chồng mình mới mang về, lại không khéo ăn nói cho nên thường ngày ông Đường càng hắt hủi. Một thời gian ngắn thì người ta bàng hoàng phát hiện bà Ngọt đã thất cổ chết ở bụi tre gần cầu ao. Từ ngày bà Ngọt chết thì bà Xá càng lúc càng được làm đà lấn tới. Dần dà thì từ tiểu tam lên làm chính thất. Mặc dù cô cố gắng muốn sinh thêm một vài đứa con nhưng cũng mãi không có. Người con trai tên Lộ kia chính là con của ông Đường với người vợ cả. Trước đó gia đình này làm nghề giết mổ lâu năm cho nên cũng thuộc dạng khá giả, thậm chí có thể coi là giàu có. Lộ thì hiền lành, lại bị chèn ép từ nhỏ nên đến thời thanh niên vẫn vậy. Mọi chuyện trong nhà đều do bà Xá sắp đặt. Duy nhất một việc Lộ dám làm trái ý của bà, đó là chính lấy Thắm về làm vợ. Thắm cũng đẹp người đẹp nết, có điều gia đình nghèo. Thêm vào đó mẹ của Thắm trong làng là người bị tai tiếng không chồng mà chừa. Không biết bố của Thắm là ai. Bà Xá nhiều khi mắng con dâu là cái đứa con hoang. Mặc dù sống trong một gia đình có điều kiện, nhưng cuộc sống của Thắm chưa bao giờ được sung sướng. Cảnh mẹ chồng nàng dâu vốn đã khổ, lại thêm cái tính khó chịu hay xoay mói của bà Xá, cộng với sự vô tâm hay nói đúng hơn cam chịu của anh chồng, càng làm cho cuộc sống của cô trong ngôi nhà này trở nên phần u ám. Cái đường mấy tháng vợ mình hay bị mẹ chửi, Lộ xin phép ở riêng. Bà Xá dọn cái nhà kho sập sệ cho cả hai vợ chồng. Cũng trong thửa đất này nhưng tách biệt với căn nhà khang trang mà họ đang ở. Nhưng tưởng đẻ được hai đứa con trai sinh đôi, cho vợ chồng ông bà bế bông, chăm sóc thì mọi chuyện sẽ hạnh phúc. Thế nhưng hai đứa cháu của ông bà từ khi đẻ ra thì bình thường. Nhưng bắt đầu đến năm 3 tuổi thì hai đứa tự nhiên phát một căn bệnh không rõ nguyên nhân. Gia đình mất nhiều tiền của chạy chữa nhưng không được. Cả hai thằng đều tự nhiên không nói được, rồi có những biểu hiện lạ lùng khó giải thích. Điều này càng làm cho tâm tính của bà Xá vốn không ưa nên lại càng thêm phần chán ghét. Đúng như câu nói khắc máu tanh lòng. Mỗi lần nhìn thấy hai thằng cháu bệnh tật người ngợm bẩn thỉu, cả hai thằng đều mắc bệnh câm không nói được. Đã thế lại còn tăng động nghịch ngợm quá mức, không kiểm soát được hành vi của mình. Bà Xá cũng không cho chúng lên nhà trên chơi là bởi vì sợ chúng nghịch ngợm phá phách. Có lần bà đánh cho cả hai thằng một trận về cái tội. Một trong hai thằng dám trèo lên chiếc tủ thờ ngồi khoanh chân ở trên đó. Hai thằng này sinh đôi giống nghệt nhau, bà Xá lại không mấy quan tâm đến chúng cho nên không nhận ra được thằng nào. Lúc bước vào nhà nó mở trừng mắt nhìn bà một cách khó hiểu. Bà cũng không hiểu bằng cách nào mà cái tủ thờ khá cao ấy vậy mà nó có thể trèo lên ngồi khoanh chân như tượng. Vốn đã ghét sẵn cho nên bà Xá lôi cả hai thằng nghịch ngợm cho một trận, mà đến khi bố mẹ chúng về mới được thả ra. Từ lần đó hai thằng nhìn thấy bà nội luôn sợ bằng phép. Mỗi lần thi thấy bà Xá, cả hai thằng cháu đích tôn của bà đều muốn tránh né, sợ hãi và chỉ dám đứng từ xa nhìn bà, hướng ánh mắt đầy oán độc chăm chú nhìn bà. Có lần tai của bà Xá còn nghe thấy chúng phát ra những âm thanh kỳ quái ở trong miệng. Không rõ bà có nghe nhầm không mà cảm giác như tiếng lợn hoặc tiếng bò kêu để ám ảnh để khó hiểu. Căn bệnh lạ làm cho gia đình của bà hoang mang, nhất là những lời đồn đại độc mồm cho rằng gia đình của bà làm nghề sát sinh, tàn sát nhiều loại gia súc, linh hồn của chúng không siêu thoát được quanh quẩn ở khu lò mổ này. Bản thân của bà thì chẳng tin trên đời này có ma hay là cái gì gọi là linh hồn. Có lần bà Xá còn chửi đẫm: "Mẹ sư chúng mày thối mồm đó, cho mày hở ra là ăn thịt từ đủ các loại gia súc gia cầm, thậm chí còn ăn sống uống tươi, ăn cả tiết canh ăn cả bia đó. Vậy mà chúng mày lại chửi nhà tao sát sinh á. Thử hỏi nếu như không có những người làm người giết mổ như chúng ta, lấy đâu ra những thứ đó cho chúng mày ăn? Đừng có lên mặt đạo đức. Nếu mà tao mà mang thịt của cho chúng mày á, liệu chúng mày có đớp không? Có đứa nào kêu là sát sinh không? Mẹ sư chứ không phải việc nhà chúng mày. Đừng có đứa nào nói xấu gia đình bà. Bà nghe thế để bà cắt lưỡi đó. Đứa nào có giỏi thì ra đây nói trước mặt bà đây này. Mẹ sư chúng mày toàn cái lũ ngợm thôi. Trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tưởng. Chứ mày cứ lo nhà chúng mày đi. Đừng để bà nghe thấy thằng nào con nào nói những điều không hay về nhà bà. Bà cắt tiết đấy." Từ lần đó thì dân làng cũng không ai dám nói gì về nhà bà Xá cả. Cũng có thể là họ vẫn nói, nhưng mà những lời nói này không dám công khai như những lần trước. Lại nói về Thắm, hiện tại lúc này đây, Thắm ngơ ngẩn như người mất hồn. Nhưng lời nói hai vợ chồng ông Đường vừa nói cô hoàn toàn không để ý, mà chỉ hướng cặp mắt chăm chăm nhìn ra ngoài cổng. Dường như lúc này cô hoàn hồn bỗng nhiên bật khóc, phải mất một lúc hướng cặp mắt đẫm lệ chỉ ra cổng rồi lý nhí: "Chồng con, anh Lộ anh ấy đứng ở bên ngoài." Bà sáng hết nhìn con dâu, quay đầu nhìn theo hướng của thắm chỉ. Mới hơn một giờ sáng, bầu trời ngoài đó tối om như mực, bụi che tùm bị những cơn gió làm cho lay động. Điều này làm cho bà Sáu với ông Đường đưa mắt nhìn nhau tỏ ra khó hiểu. Ông Đường lấy làm lạ thì hỏi: "Thằng Lộ nó về á, con có nhìn nhầm không? Nó về, nó phải vào nhà chứ sao lại đi đâu?" "Con không biết, nhưng lúc nãy anh ngồi cạnh con ghé tai con, anh ấy bảo là anh bị gặp tai nạn, một được trâu mộng quái tinh, rồi nó húc anh ấy lòi cả ruột chết." Lúc con đang mài dao nghe thấy vậy, con sợ quá, con giật mình nên bị đứt tay. Anh ấy nói xong để chạy ra ngoài ngõ. Bà sáng nghe vậy thì tức giận trợn mắt: "Con giờ hơi hả? Sao lại thằng Lộ nó bị trâu hết húc là thế nào? Gỡ thì cũng gỡ vừa thôi chứ đừng có chủ éo. Nhìn tận tầng người điên cả rồi. Từ hai cái thằng con trai dở hơi, bây giờ đến mẹ của nó nữa." Ông Đường cảm thấy chuyện này có điều gì đó không ổn. Từ tối đến giờ trong lòng ông như có lửa thiêu đốt. Chuyện này kỳ quái khó mà diễn tả được bằng lời. Sợ vợ mình mắng con dâu cho nên vội chân ngang hướng về thắm. "Con vào trong nghỉ ngơi đi. Bà đừng có nói con như thế. Người ta bảo phúc đức tại mẫu, bà nanh nọc như vậy để làm cái gì? Chắc là con thắm nó nhớ chồng nó quá nên nó vậy thôi." Nhưng bà Xá thì ngược lại, liền xông vào chỉ thẳng tay vào mặt con dâu: "Những cái lời nói của nó vậy mà cũng tin à? Cái thằng Lộ nó sống đến nỗi nào đâu mà nó chủ éo chồng nó chết? Hay là cô chán cái gia đình này? Nếu cô không thích có thể ra ngoài đó, gia đình này không chứa." Bà ba máu sáu cơn cũng không hiểu vì sao bà Xá tiếp tục mắng mỏ con dâu một cách đầy thậm tệ. "Tôi nói cho cô biết, đừng có mà đông đưa lén phén với thằng nào. Đừng thấy con trai tôi đi vắng ở nhà mà giở cái trò mèo mẻ cả đồng ra nhé, không có xong đâu." Bị sỉ nhục, thắm bật khóc nấc lên từng tiếng, cô không dám cãi lại một câu, chỉ biết đứng nghiêm chịu trận. "Bà nói liên thiên cái gì đấy? Sao lại mèo mà cả đông gì ở đây? Bà nói thì phải có căn cứ, đừng có mà vơ câu nào nói câu đấy. Còn ông đó, biết cái mẹ gì? Suốt ngày rượu chè bé bét, ra ngoài làng xem người ta đồn cái gì kìa. Chứ nó nói rằng cái thai lúc này trong bụng con thắm không phải là của thằng Lộ đó, là con của người khác. Ông nghe có nhục không? Người ta bảo lấy vợ kén tông, lấy chồng xem giống. Tông nhà nó là tông con nhà hoang. Tôi đã nói với ông ngay từ đầu rồi, như thế này thì chả khác nào nó bôi cho chất chấu vào mặt. Giờ thì làm sao mà dám ngẩng đầu nhìn ai? Bà nói cái gì để có mà liên thiên?" Ông Đường sững sờ nhìn vợ, còn thắm thì đớ người, sân đó vội bật khóc: "Mẹ nói gì vậy? Kẻ nào ác mồm ác miệng thế hả mẹ? Làm gì có chuyện đó? Là kẻ nào đã đưa ra cái tin đồn này, mẹ thử nói cho con xem. Con đến tận nhà con hỏi, sao lại đặt điều ăn không nói có vậy? Mà mẹ cũng đừng lôi con vào cái chuyện này. Mẹ có thể nói con như thế nào cũng được, nhưng mà mẹ đừng có mà xúc phạm con như thế." Có lẽ sức chịu đựng của thắm tóc quá giới hạn. Đây cũng là lần đầu tiên thắm bật lại mẹ chồng. Điều này càng làm cho bà vô cùng tức giận. Bà lại mắng: "Mày dám cãi tao hả? Tao vu oan cho mày chắc. Còn tao không biết ai nói, nhưng mày ra ngoài làng đi, người ta đồn ầm đến cái kia. Mày bảo tao phải làm sao đối diện với người ta? Cái nhà này đối xử với mày như thế nào, mày lại làm ra cái trò đó hả? Cái con nhà mất nết, đúng là cái đồ con hoang. Để hôm nào thằng Lộ nó về tao bảo nó làm ra môn ra khoai cái vụ này. Nhà này không có thứ con dâu lăng loàn như mày." Bà Xá vừa nói vừa dí một ngón tay vào trán con dâu. Cô không biết có phải do lực đẩy quá mạnh làm cho thắm trượt chân ngã bịch xuống đất. Cô kêu ối lên một tiếng rồi sau đó lăn lộn ôm bụng tỏ ra đầy đau đớn. Ông Đường thấy như vậy thì liền quát vợ: "Bà có thôi đi không? Có cái quái gì mà bà cứ xôn xôn như vậy? Bà cứ như này bảo sao con cháu chúng nó càng ngày càng sống xa, ghê gớm nó vừa vừa thôi." Đoán ông lại thì thấy thắm đang ôm bụng, gương mặt tỏ ra đau đớn vô cùng. Lúc này ông Đường mới bảo vợ đưa con dâu lên trạm xá. Cái điều bà Xá thì bĩu môi rồi bảo: "Nó chả làm sao đâu, nó đang diễn đấy. Ban đầu tôi còn tưởng nó ngoan hiền nết na. Bao nhiêu năm nay thằng Lộ bị mọc sừng mà không có biết. Nhà này bị nó lừa cả rồi. Ông đừng có bênh nó. Để lần này tôi đợi thằng Lộ nó về, xem nó giải thích thế nào." Ông Đường nhìn vợ rồi lại nhìn con dâu, trong ánh mắt hiện lên vẻ hoang mang vô cùng. Chân tay công luống cuống, ông hoảng hốt: "Kệ nó đi, nó đang giả vờ đấy. Làm sao mà ngất được? Mà ông cũng nhìn thấy tôi có làm gì đó đâu. Đã ai làm gì nó, đã ai động vào nó đâu." Bà Sáu bấy giờ liếc mắt nhìn người con dâu đang nằm bất động dưới đất, cả mắt xích lên để đồng trắng, bĩu môi tỏ ý khinh thường: "Thế bây giờ làm thế nào? Chả lẽ cứ để nó nằm đây? Bà phụ tôi một tay khiêng nó vào nhà, để đây kéo chúng gió ốm ra lại chết dở đó. Nó còn đang bụng mang dạ chửa chứ." Ông Đường vừa nói vừa cúi xuống dìu con dâu vào trong nhà. Tiếng là nhà mà vợ chồng ông làm cho hai người, nhưng mà thực chất đây là gian nhà kho ngày trước để đồ linh tinh. Bên trong chỉ kê hai cái giường, cũng không có thứ đồ gì giá trị cả. Vừa vào đến cửa, hai vợ chồng ông Đường giật mình chết điếng khi thấy hai thằng con trai của thám lúc này ngồi đù đù trên giường. Cả mắt của chúng trợn trừng nhìn ra ngoài. Điều kỳ quái hơn nữa chính là cả hai thằng đều di chuyển bằng hai tay. Miệng của chúng phát ra những tiếng u ớ kỳ quái. Nếu người yếu bóng vía lần đầu tiên nhìn thấy sẽ cho rằng đây là những con thú thì đúng hơn. Đêm hôm chúng mày không ngủ thức dậy làm gì? Mẹ chúng mày vừa bị ngã. Ông với bà dìu mẹ mày vào nghỉ ngơi. Hai thằng để ý tới mẹ mày đấy. Ông Đường lên tiếng căn dặn, cứ không biết chúng có hiểu lời của ông nói gì không. Sau đó ông đi tới đặt Thắm nằm trên giường rồi đứng im quan sát cả hai thằng cháu nội một lúc. Bà Xá đứng bên ngoài không dám bước vào, cũng không biết có phải là do sợ hai thằng cháu nội hay không. Này, lấy ông cho kẹo này, cả hai thằng. Ông là ông nội của các cháu mà. Vừa nói ông Đường vừa lấy trong túi ra hai chiếc kẹo, vừa tiến lại phía trước giường của cả hai. Quả thật là nhìn chúng nó bẩn thỉu nhếch nhác thật. Từ khi chúng nó bị bệnh thì dường như không hề nhớ chúng nó là cháu của mình. Nhưng lúc nãy đây, khi thấy hai thằng đầu tóc bù xù, gương mặt nhếch nhác với vẻ mặt ngờ nghịch, thì bản thân ông không hề dám đối diện với sự thật này. Bởi suy cho cùng thì ai chả muốn con cháu của mình được thông minh, khỏe mạnh hơn người. Còn hiện tại thì... Thở dài một nơi, ông Đường bấy giờ lên tiếng. Nào, lại đây. Cầm hai chiếc kẹo trên tay, ông Đường xòe ra, nhưng ngay thằng cháu sinh đôi giống nghệt nhau chỉ trơ danh như phỗng. Ở phía đối diện với chúng, ông nhìn thấy rõ ràng hai thằng đều nhìn ra cầu ao. Phía bồi tre rồi bất ngờ một trong hai thằng lên tiếng, bộ dáng cùng với giọng nói đầy ma mị. Bà nội kia, bà nội vừa nhảy từ ngọn tre xuống kia. Bà nội bảo cháu nói với ông là bà nhớ ông lắm. Ông cũng sắp được đi theo bà sẽ đón ông đi. Ông nhớ nhé, ngày 15 tháng tới, bà sẽ về đón ông đi cùng. Ông Đường ngớ người ra một lúc, nhưng đây cũng là đầu tiên ông nghe được tiếng của chúng. Ông lắp bắp. Cháu nói gì? Bà nội nào? Bà nội chẳng phải đang ở bên ngoài cửa sao? Không phải bà nội Xá, là bà nội Ngọt, là bà nội Ngọt. Bà kia kìa, bà đang đứng ở cầu ao chỉ tay về ông. Ông không nhìn thấy hả? Ngay đến đây, ông Đường nhìn qua khe cửa sổ, ánh trăng vẫn còn sáng, nhưng ông Đường hoàn toàn không thấy bất cứ điều gì khác. Đây làm ngạc nhiên, ông Đường quay lại nhìn hai cháu, chưa kịp nói thêm điều gì thì một trong hai thằng đã lên tiếng. Bố ơi, sao bố không vào nhà? Chúng con nhớ bố lắm. Ông bà vừa làm mẹ ngã đấy. Bố bảo đi theo hầu bà rồi. Sao bố bảo chúng con? Bố ơi. Giờ bất chợt hai thằng này liền lao từ trên giường xuống. Điều kỳ quái để chúng nó cả bốn chỉ tiếp đất, khác hoàn toàn so với người bình thường. Sau đó thì chạy ra ngoài, tiến về phía cầu ao bên kia rồi biến mất dạng. Ông Đường chứng kiến một màn này, cả người run rẩy, mặt mũi tái mét không còn giọt máu, hai chân như muốn quỳ xuống, hơi thở gấp gáp vô cùng. Hiện tại ông không hề muốn ở lại căn nhà này một chút nào, tính quay ra bên ngoài. Nhưng bất chợt mỗi ông ngửi thấy mùi hương, ngẩng đầu lên là cái bát nhang được đặt trên cái chốc tủ. Bên trên chính là bức hình vẽ tay truyền thần của bà Ngọt. Có lẽ bức ảnh này là do Lộ thuê người vẽ làm ảnh thờ. Còn trên căn nhà ông thì bà vợ hai không cho phép ông thờ cúng. Ông cũng quên mất ngày giỗ của vợ mình là ngày nào. Nhìn lên bức ảnh có ghi dòng chữ Nguyễn Thị Ngọt ngày 15 tháng 7 năm 1983. Ông Đường sực nhớ ra hôm nay đúng là ngày giỗ của vợ. Ông Đường, ông làm cái gì mà lâu vậy? À, cứu! Giọng nói của bà Xá vang lên bên ngoài, nhưng lúc này ông Đường không nghe thấy. Ánh mắt ông chỉ chăm chú nhìn vào bức hình của người vợ quá cố. Cô không biết trong đầu của ông đang suy nghĩ điều gì. Sau một lúc thì cả người ông run rẩy quỳ sụp xuống rồi gục đầu khóc lên thành tiếng. Bà Xá hoảng loạn bởi vừa nhìn thấy có hai con gì đó di chuyển cực kỳ nhanh lao về phía của mình. Nhưng khi mà chúng nó vụt vụt qua mặt của bà thì bà nhận ra được đó là hai đứa cháu nội. Nói đúng hơn là cháu nội của chồng. Lúc chúng nó ngang qua liền quay đầu nhìn về bà, cả mắt đỏ lòm rồi bỗng nghe hàm răng dữ tợn, giống như một con vật đang gầm gừ. Quá hoảng loạn cho nên bà liền chạy vào trong để gọi chồng. Thế nhưng khi chạy vào đến nơi, ông Đường như người mất hồn quỳ xuống, cả người run rẩy tựa như khóc, làm cho bà sáng ngẩn ra. Trần ngẩng đầu nhìn lên thì bà xác nhận ra bức ảnh của bà Ngọt. Có cảm giác như người trong ảnh đang nhìn thấy bà chăm chăm. Không dám đối diện ánh mắt này lâu, bà xác tiến lại phía ông Đường. Nhưng vừa chạm vào người của chồng thì ông Đường đã ngã lăn quay, cả người co cứng lại, hai tay co quắp mắt trợn ngược. Ngay lập tức bà xác hô hoán, cũng may lúc này có những người buôn thịt vừa tới nơi. Thế ông Đường bị như vậy liền bế thốc ông đưa lên bệnh viện. Sau vài hôm thì được về nhà, có điều ông giống như người mất trí, nằm liệt một chỗ không đi lại được. Người ta vẫn nói dâu giữ mất họ, chó giữ mất láng giềng. Điều này phần nào cũng đúng. Từ ngày bà xá về làm dâu nhà này, vì bà quá ghê gớm nên anh em họ hàng của gia đình ngày xưa ai cũng ngại tiếp xúc. Nhưng mà lần này thì người con dâu tên Thắm đến từng nhà một, nhờ người ta đi tìm kiếm hai thằng con mất tích. Cũng không biết chúng bỏ đi đâu mấy hôm nay không thấy quay về. Những người trong làng thấy hoàn cảnh của cô đáng thương cho nên đi tìm giúp. Họ mò từng cái ao trong làng, những chỗ khả nghi đều lật tung. Ấy vậy như cả hai đứa đều như hòa tan vào không khí, không một ai nhìn thấy chúng đâu cả. Họ cho rằng với sức khỏe và bệnh tật của cả hai thằng thì chưa thể đi xa, chúng chỉ loanh quanh ở trong làng mà thôi. Chuyện này cũng làm cho dân làng một phen nháo nhào. Thắm thì bụng mang dạ chửa, gương mặt hốc hác tiểu tụy đi thấy rõ. Liền một lúc thì gia đình liên tiếp gặp những chuyện không may khiến cho cô suy nhược vô cùng. Cô năn nỉ mọi người giúp đỡ tìm kiếm chồng, còn nói với mọi người về những giấc mơ kỳ quái. Bà con dân làng cũng bắt đầu tìm cách báo tin cho Lộ, nhưng cũng giống như hai cậu con trai, không hề tới thăm hơi đâu. Cô không ai tin tưởng vào lời nói của Thắm, cho rằng đó chỉ là một giấc mơ vớ vẩn mà thôi. Nhưng cả làng được một phen kinh hoàng tán đồng, bởi vì tất cả mọi chuyện đúng hoàn toàn với những gì mà Thắm nói. Vài hôm sau khi đưa ông Đường từ bệnh viện trở về thì cũng là lúc người ta phát hiện hai thằng cháu dở hơi của ông bà. Chúng đi đâu mấy hôm mới trở về, cả người chúng hốc hác bẩn thỉu vô cùng. Nhưng không ai giải thích được vì sao mà lúc trở về cả hai thằng đều trở thành con người khác. Càng bí ẩn hơn nữa là chúng nó có thể nói được giống như người bình thường, tựa như là một phép màu nào đó đã xảy ra. Cũng không có vẻ ngờ nghịch như trước nữa. Điều này làm cho cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên. Thắm thấy hai con trở về cũng mừng rỡ khóc không thành tiếng, ôm chầm lấy hai con. Các con đi đâu mấy hôm nay, mọi người đều lặn lội đi tìm kiếm khắp nơi. Nếu các con không trở về mẹ biết làm sao, mẹ phải làm sao đây hả? Hai thằng bé mắt không còn đờ đẫn nữa mà lộ ra vẻ nhanh nhẹn, hoạt bát như bình thường. Một lúc sau một trong hai thằng lên tiếng. Chúng con đi tìm bố, bố con tìm ở đâu? Các cháu biết bố cháu đi đâu mà tìm? Một người trong họ đi làm ngạc nhiên chăm chú quan sát hai thằng lên tiếng hỏi. Bố cháu chết rồi, bố cháu bị một con trâu hút chết, nằm mang xác vào rừng làng bên. Cho van mọi người hãy mang xác của bố cháu về. Ngay đến đây mọi người có mặt đều rụng rời chân tay, nửa tin nửa ngờ. Chuyện này nói ra quả thật là vô cùng hoang đường. Bà xá nghe vậy thì liền tiến tới rồi quát. Chúng mày có biết cả làng này nháo nhác đi tìm chúng mày cả tuần không? Chúng mày là quỷ chứ không phải là người. Còn cái nhà mất dạy, ai để lại bảo bố chết? Bà mới là quỷ, bà liệu hồn đấy. Cái chết của bà nội tôi không phải tự nhiên, rồi bà cũng phải trả giá. Mấy hôm trước bà nội tôi về bảo ngày 15 tháng này đón ông nội tôi đi cùng. Chắc bà chưa tin nhỉ? Bà cũng sẽ nhanh thôi. Tôi chưa biết cụ thể ngày nào, nhưng chắc chắn cũng là không quá đám ma của ông nội tôi. Bà sẽ thất cổ chết đập bụi tre kia, giống với cái cách bà từng làm với bà nội tôi đấy. Nói rồi hai thằng liền bảo với Thắm. Bố con bảo hãy tránh xa gia đình này mẹ à. Mẹ còn ở đây ngày nào thì còn khổ. Bà không coi mẹ là con người đâu. Bà nằm ở trong nhà này mẹ nhận được gì? Hay chỉ là những lời xúc phạm của những câu chỉ trích? Bà nằm ngoài chúng con đã chứng kiến nhưng không thể nói được. Bà xá bấy giờ liền lên tiếng. Chúng mày, còn cái nhà mất dạy, nhà này vô phúc mới sinh ra được chúng mày. Tao tưởng chúng mày câm. Chúng mày là một lũ quái thai dị dạng. Lời nói đầu tiên thốt lên lại là câu nguyền rủa cho ông nội chúng mày chết. Trời đất đời quay khổ như tôi không hả? Đàn bà ta quay ra bù lu bù loa với mọi người. Đấy bà con xem đi, tụi con làm gì chúng nó đâu mà chúng nó nguyền rủa vợ chồng tôi chết. Ai để cháu nội lại ngồi hẳn lên ban thờ? Tôi nói có bao giờ điêu vô ăn đặt điều cho ai bao giờ? Bà im mồm đi. Bà là con rắn độc ác hơn cả một con quỷ. Thằng nào không có con là bởi vì chúng nó sợ sinh ra trong gia đình này. Cô không còn ngôn từ nào để nói hết sự độc ác nham hiểm của bà. Không chẳng có chuyện gì là ngẫu nhiên. cái gì cũng có giá của nó hết. Một trong hai thằng lên tiếng. Bà nói bà không vu oan đặt điều, thế ai là người vu oan giáng họa cho bà nội tôi, cộng với mẹ tôi cặp bồ rồi lấy cắp tiền vàng để ông nội tôi trách móc bà, khiến bà phải lấy cái chết ra chứng minh sự trong sạch. Nên như hôm nay chúng tôi không về kịp thì có lẽ mẹ tôi... Nhưng lời nói của hai đứa bé tựa như lưỡi dao sắc bén vô cùng cứa vào trong lòng tất cả mọi người có mặt ở đây. Bà xá tái mặt cũng không biết cãi như thế nào. Bà nổi tiếng là Trung Hoa cay nghiệt, nhưng lúc này đây cũng đành im lặng không thốt được câu nào. Dân làng không phải là không biết, nhiều người nghe hai thằng nói như vậy thì mở cờ trong bụng. Có điều ngày xưa ông Đường là người cũng khá ác ôn, lại giàu có cho nên họ cũng không muốn va chạm. Bà xá thì càng kinh khủng hơn nữa. Sau bao nhiêu năm bà đã kiểm soát toàn bộ mọi chuyện trong nhà, mà chuyện cứ như vậy diễn ra cho đến bây giờ. Người ta không thèm can ngăn mà dường như muốn để cho hai đứa cháu vạch trần sự thật. Một trong hai thằng liền quay ra nói với mọi người. Chắc hẳn mọi người không tin những chuyện chúng cháu vừa nói. Cháu xin thề những điều vừa nói hoàn toàn sự thật. Nếu như mọi người không tin, cháu dẫn mọi người đến chỗ bố cháu gặp nạn. Bố cháu bị trâu húc chết thảm lắm, hiện đang nằm ở trong rừng. Ai nấy đều giật mình, không thể tin nổi chuyện này. Tất cả sự việc diễn ra trước mắt họ là vô cùng hoang đường, không ai có thể giải thích. Được, chúng tao tin thử anh em mày. Nếu như anh em chúng mày lừa chúng tao thì đừng có trách, đừng làm chúng tao mất thời gian. Một người đàn ông vẻ ngoài đầy dữ tợn nhìn chăm chú hai thằng sinh đôi rồi nói. Nhưng dường như hai thằng không hề quan tâm đến lời đe dọa này. Nó quay về nhìn về phía bà xá. Bà có đi cùng không? Xem lời nói của chúng tôi là sai hay đúng. Nhưng cái trò hèn hạ của bà làm cũng có tác dụng đó. Chân bộ yểm dưới bụi tre để phòng người chết vì đòi mạng. Nằm mơ đi. Cơ mà tất cả mọi người ở đây chứng kiến, chắc khẳng định bà già này đúng là 2 tháng nữa sẽ chết bằng cách treo cổ. Ở đúng bụi tre mà bà đội cháu đã chết ngày 15 tháng 9. Nói xong câu này, hai thằng liền dẫn mọi người đi về cánh rừng. Theo như lời của chúng nó là mang xác của bố chúng về. Lúc này chỉ còn duy nhất bà xá là sợ đến mức lăn cành ra ngất xỉu. Bởi vì việc mà bà ta làm hoàn toàn đúng với những gì hai thằng vừa nói. Có điều bà không hiểu được vì sao chúng nó lại biết. Dân làng lại được một phen đồn thổi, nhìn bà sáng bằng ánh mắt kinh kỳ sợ hãi. Nhiều người tốt bụng khuyên bà xá nên bỏ nghề giết mổ nặng nghiệp sát sinh. Không như những lần khác, lần này bà không còn dám mạnh miệng hay có những phản ứng ngang ngược. Dường như cũng đã biết sợ. Sau bữa hôm đó thì tâm tính của bà thay đổi thành một con người khác. Con người ta thường cho rằng nhân quả không có thật, hay có những thứ mà khi chưa nhìn thấy chưa tin. Nhưng đến khi nó thực sự xảy ra thì mọi chuyện dường như đã quá muộn. Bởi chuyện tâm linh thì làm sao có thể đùa được, riêng với trường hợp của bà xá thì đặc biệt đúng. Cả làng ai cũng xôn xao khi người ta đến cánh rừng làng bên tìm thấy xác của anh Lộ. Sự việc càng hoàn toàn đúng với những gì mà hai thằng vừa nói. Giờ việc chị Thắm cũng từng kể là mình nằm mơ nhìn thấy chồng báo mộng bị con trâu quái tính húc chết rồi mang cả xác vào trong rừng. Người chủ của con trâu cũng không hề tin rằng chuyện này là có thật, là bởi vì trước đó không lâu chính anh ta đã bán con trâu cái cộng với con nghé cho Lộ. Con trâu đừng còn lại kia bỏ ăn vài hôm, rồi sau một đêm mưa gió nó giật đứt dây thừng, phải mất nhiều công anh ta mới tìm về được. Khi con trâu này trở về thì cũng chẳng nghe theo lời của anh nữa, mà cứ húc đầu vào gốc cây có vẻ như đã phát điên. Cực chẳng đã người này lại tìm đến Lộ để bán thịt nốt. Ai ngờ khi Lộ dắt con trâu về thì gặp nạn, cứ không biết hiện tại con trâu này đang ở đâu cả. Khi gia đình tổ chức tang lễ cho Lộ xong thì đến lượt ông Đường, cũng chính là bố đẻ của Lộ. Đúng ngày 15 tháng 8, hoàn toàn chính xác như lời của hai thằng cháu nội cũng ta cảnh báo từ trước. Lần này thì dân làng hoàn toàn tin vào lời của hai đứa trẻ, hay đúng hơn là tin vào những sự việc bí ẩn kỳ quái đã bao phủ lấy gia đình ông Đường trong nhiều tháng qua. Mặc dù trước đó cũng không ít người cho rằng đó là mê tín và hoang đường. Chẳng biết có phải những sự việc kỳ quái xảy ra liên tục khiến bà xã thay đổi tính nết hay không, hay còn vì một lý do gì khác mà từ hôm ông Đường mất, đêm nào bà cũng tụng kinh gõ mõ ăn năn sám hối. Thậm chí là còn cho phép ba mẹ con nhà Thắm lên trên nhà trên ở với mình. Bức ảnh của bà Ngọt, người vợ cả của ông Đường, cũng được bà ta đặt lên bàn thờ của gia đình. Hai anh em sinh đôi của Lộ và Thắm sau ngày tìm thấy xác của bố bị trâu điên giấu vào rừng thì trở lại cuộc sống bình thường. Nếu như không nói thì chẳng ai biết được có một thời gian dài hai thằng này bị bệnh câm và có những hành động kỳ quái không thể diễn tả được bằng lời. Bà xã cũng bỏ hẳn nghề giết mổ, cái bụi che cạnh gốc ao bà ta thuê người chặt sạch. Bởi vì mỗi lần nhìn ra đó bà luôn cảm thấy hình ảnh của bà Ngọt thất cổ mấy chục năm trước hiện về. Bà ta cho rằng nếu chặt bụi che này đi thì chắc chắn hồn ma của bà Ngọt không còn trốn dung thân, không còn luẩn quẩn ở đó. Quan trọng nhất chính là việc chặt đi bụi tre, bà sẽ không phải chết theo đúng cái cách mà bà Ngọt đã làm trước đó. Bởi dù sao thì lời cảnh báo đe dọa của hai thằng cháu Đúc trước lúc nào cũng văng vẳng. Bà có đi cùng không? Xem lời của chúng tôi nói là đúng hay sai, nhưng trò hèn hạ của bà có tác dụng đấy. Chân bộ yểm dưới bụi tre để phòng người chết vì đòi mạng, nằm mơ đi. Có mặt tất cả mọi người ở đây, cháu khẳng định bà già này đúng 2 tháng nữa chết treo cổ ở đúng bụi tre mà bà nội cháu đã chết ngày 15 tháng 9. Câu nói này làm cho bà xã cảm thấy vô cùng sợ hãi, dường như lúc nào cũng ám ảnh điên cuồng. Nhất là khi bà thấy được những lời của hai thằng cháu dở hơi nói chính xác một cách tuyệt đối. Từ việc bà ta lén chôn những lá bùa ở dưới gốc tre, rồi việc tìm thấy xác chết của Lộ bị con trâu điên húc vào rừng, hay đúng như ngày 15 tháng 8 ông Đường chết, còn bà là ngày 15 tháng 9. Cứ chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày đó. Càng đến gần ngày thì bà xã càng cảm thấy sợ hãi, lúc nào cũng nghe thấy những tiếng động kỳ quái trong đầu. Rồi hình ảnh của những con vật bị bà ta cùng ông Đường giết mổ suốt nhiều năm. Điều này làm cho bà căng thẳng đầu óc. Mỗi một ngày trôi qua là một ngày bà xã cảm thấy mình như sống trong địa ngục vậy. Con người ta ai cũng vậy thôi, sinh lão bệnh tử, đó là một vòng tuần hoàn. Có những cái chết nhẹ tựa lông hầm, nhưng cũng có cái chết nữa nặng tựa ngàn cân. Người ta thường sợ hãi cái chết được báo trước, nó như là một vòng kim cô lơ lửng trên đầu. Cảm giác phải đếm từng giây từng phút trôi qua khiến cho bà xã cảm thấy như mình bị phát điên. Mặc dù đã ăn chay niệm Phật tụng kinh, nhưng tâm lý của bà xã chẳng hề vơi đi. Cộng với đó là sự sợ hãi dằn vặt về những tội lỗi mà mình đã gây ra cho mẹ con bà cháu nhà bà Ngọt. Điều duy nhất khiến cho bà xã cảm thấy an tâm đó chính là việc chặt đi bụi tre và lấp đi cái ao khu lò mổ. Bởi chí ít bà ta cũng không phải treo cổ trên cây tre chết giống như lời của thằng cháu dở hơi. Chỉ cần vượt qua được ngày 15 tháng 9 biết đâu mọi chuyện có thể gặp dữ hóa lành. Không riêng gì bà xã, cả làng này ai cũng chờ đợi đến ngày đó xem có chuyện gì. Có đúng như lời của hai thằng sinh đôi con cô Thắm nói không? Quanh khu vực đó cũng không hề có một cái cây hay cái gì có thể làm cho bà xã treo cổ tự tử. Cuối cùng thì ngày định mệnh đã cũng tới. Từ chập tối bà xã cảm thấy ruột gan nóng như lửa đốt, nhưng bà ta không hề dám ra ngoài. Có điều tiếng động rất mạnh ở khu chuồng trâu rồi những tiếng nghe ọ kêu lên liên tục làm cho bà giật mình nhìn ra phía chuồng trâu. Lúc này lại thấy thêm một con trâu khác từ đâu chui vào. Tiếng động này là do nó dùng sức húc vào chuồng nhưng muốn giải cứu hai con trâu mà đận trước chưa kịp làm thịt. Vốn là một người già dặn kinh nghiệm, bà xã lập tức hiểu ra vấn đề. Đây chính là con trâu điên đang húc chết Lộ. Nếu bắt được nốt con này thì bà lại càng thêm một khoản tiền lớn. Mà có thể cũng chính con trâu cái cộng với con nghé con ở đây nên con trâu đực kia mới tìm đến tận nơi. Nhìn ra phía này bụi tre cũng không còn, cái ao cũng đã lấp hẳn. Bà xã an tâm không hề sợ hãi mà liền đứng thẳng ra phía đó, mục đích là nhốt luôn con trâu kia lại. Nhưng thật bất ngờ khi vừa đến nơi, con trâu lớn hơn kia như con linh tính, hướng cặp mắt đỏ lòm nhìn chằm chằm vào bà ta, làm cho bà xá chột dạ. Chưa kịp làm gì thì bỗng nhiên nó lồm lên, lao từ trong chuồng húc thẳng vào người của bà xá. Nhưng vì đã có sự đề phòng nên bà xá nhảy ra né kịp, lùi về đằng sau. Nhưng thật bất ngờ con trâu cái trong chuồng kia cũng nổi điên, dùng hai cái sừng húc một cái vào thắt lưng của bà. Quá bất ngờ, bà xá chỉ kịp hét lên một tiếng kinh hoàng rồi đùi lại. Nhưng hai con trâu nặng vậy tạ giống như hai con quái vật từ từ dẫm chân lên người của bà. Chúng dí sát cặp mắt to như hai nắm tay đỏ lòm nhìn bà ta căm thù. Trước khi chết hẳn, bà lờ mờ nhìn thấy hình ảnh của bà Ngọt bên trong ánh mắt của cả hai con trâu. Một sợi dây thừng từ mỗi con trâu bằng một cách kỳ lạ bỗng nhiên luồn ngang qua cổ của bà ta, từ từ xiết lại rồi kéo bà ta lên